Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2879, Dương Tiên Sinh, 2, góc truyện audio.com, trên trán hắn mồ hôi như mưa hạ xuống, trong lúc nhất thời tâm niệm trăm vòng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người có thể nói dối, cũng có thể tuyển không nói, nhưng bản thiếu kiên trì là phi thường có hạn. Ta chỉ có thể cho ngươi ba hơi thở thời gian suy nghĩ. Một, ta nói, mới vừa điểm ra chữ một nội tâm chỉ Thái Thanh liền triệt để hỏng mất nếu đối phương có khả năng lặng yên không tiếng động theo bản thân, giết mình cũng giống như giết kiến. Tất cả mọi chuyện so với tính mệnh liền bé nhỏ không đáng kể. Chỉ Thái Thanh nói, hiện nay hoàng đế của Cổ Võ Đế Quốc sắp băng hà tiếp nhận chức vụ có hai người, một là Tam Hoàng tử Bách Kiền Qua, hai là Cửu Hoàng tử Bách Vô Trần, cả hai dương đầu ám đấu phi thường lợi hại. Hai người không chỉ lập bang kết phái, ngay cả Thiên Nhạc phủ cũng vì chuyện hoàng vị kế thừa mà tranh đấu gay gắt. Mà thê tử của Quân Như Vân là Tiểu Nguyệt công chủ luôn cùng Cửu hoàng tử Bách Vô Trần giao hảo, Quân Như Vân tự nhiên liền đứng ở bên Bách Vô Trần. Lý Vân Tiêu cau mày lại tựa hồ có chút không hài lòng, loại thế tục hoàng quyền thay đổi này chính như Dương Tiên Sinh nói, chỉ là nhất thời, chỉ có vũ đạo mới vĩnh hằng. Ở trong mấy vị đệ tử Quân Như Vân thiên phú cao nhất cũng là đồ đệ duy nhất học xong ba chiêu kiếm quyết. Mà giờ khắc này lại nghe được hắn không có hứng thú ở vũ đạo tiến thủ, đem tâm lực tiêu hao ở chuyện thế tục lập tức để cho sắc mặt hắn trầm xuống. Chỉ Thái Thanh cũng không biết, vẫn cho là mình nói làm cho đối phương không hài lòng, nhất thời khẩn trương vạn phần, vội vàng nói. Hôm nay hai phái cơ bản thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Lý Vân Tiêu nói, chuyện thế tục bực này, Thiên Nhạc phủ cũng sẽ nhúng tay sao? Là bởi vì Thái Du Hồng Trần quyền gì đó sao? Cái này, chỉ Thái Thanh do dự một chút nhưng nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu, nội tâm run lên liền lão thật thật nói. Tục truyền là một chiêu thần kỹ, chỉ là qua nhiều năm như vậy vẫn không có người có khả năng tìm hiểu. Thần kỹ, trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời nói. Vậy Thái Du Hồng Trần quyền hiện tại ở trong tay người nào? Phàm là thần kỹ chắc chắn có khả năng kinh thiên động địa, những người tu vi không đủ, vô pháp tìm hiểu cũng là rất bình thường, lấy kiến thức cùng lĩnh ngộ của hắn vẫn là có hy vọng. Chỉ Thái Thanh nói, ở trong tay Hoàng đế, Lý Vân Tiêu nói, vật trọng yếu như vậy, sao lại để cho Hoàng đế thế tục cầm? Chỉ Thái Thanh nói, đại nhân có chỗ không biết Thiên Nhạc phủ cũng là từ trong Hoàng thất Cổ Võ Đế Quốc tách ra, mặc dù bây giờ trên Hoàng thất nhưng phần lớn là người Bách gia. Mà Thái Du Hồng Trần Quyền là Ngọc Tỷ, dùng để truyền ngôi cũng chính là Ngọc Tỷ truyền quốc. Vì vậy Thiên Nhạc phủ cũng đặt vật ấy ở hoàng thất, đồng thời ước định thành tục, ngoại trừ trưởng môn Thiên Nhạc phủ ra, người còn lại không được dùng quyền lực nhúng chàm vật ấy. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, một vấn đề nữa, Bất Quy Cảnh ở đâu? Bất Quy Cảnh, chỉ Thái Thanh sừng sốt một chút, lập tức đáp, nơi đây phương vị cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng phải đi qua truyền tống trận đặc biệt của Thiên Nhạc phủ mới có thể tới. Hắn nhịn không được hỏi, đại nhân muốn đi Bất Quy Cảnh? Lý Vân Tiêu nói, làm sao, không thể đi sao? Chỉ Thái Thanh lắc đầu liên tục nói, tự nhiên không phải, tuy rằng Bất Quy Cảnh, góc truyện audio.com, không giống tên vừa đi không về, nhưng mà dị thường nguy hiểm, bên trong nóng như lửa, không cẩn thận liền có thể vẫn lạc. Lý Vân Tiêu nói, người đi qua chưa? Chỉ Thái Thanh gật đầu nói, đi qua rồi, tựa hồ Bất Quy Cảnh là không gian thất lạc hiện tại thành một chỗ lịch lãm của Thiên Nhạc phủ. Lý Vân Tiêu suy ngẫm một trận cũng không biết Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường có ở bên trong hay không, nếu cô San San lừa hắn, nàng kia nhất định phải chết. Hai vấn đề cuối cùng, Dương Tiên Sinh là người phương nào? Thiên Nhạc phủ các ngươi cùng yêu tộc có quan hệ gì, có phải Ngũ Hà Sơn phong ấn buông lỏng hay không? Lý Vân Tiêu chậm rãi hỏi, thân thể chỉ Thái Thanh thoáng run rẩy, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hắn dùng tay lau mấy lần, vẫn là còn mồ hôi. Vấn đề này hiển nhiên dính đến hắn, thậm chí là hạch tâm bí mật của Thiên Nhạc phủ. Nội tâm chỉ Thái Thanh dãy dụa hồi lâu, mới nặng nề thở hắt ra, thở dài một tiếng nói. Người đã muốn biết ta nói cho người biết cũng không sao. Dương Tiên Sinh kỳ thực chính là Quân Như Vân A, ngạch cái gì, Lý Vân Tiêu mục trừng khẩu ngốc sừng sốt nói không ra lời. Đột nhiên một cảm giác dị thường nguy hiểm dưới đáy lòng lan tràn, từ phía sau lưng truyền đến lực lượng rời non lấp biển, muốn nghiền ép tất cả. Hắn chợt tỉnh ngộ, chỉ Thái Thanh cố ý nói một việc khiếp sợ khó có thể tin, vì chính là để cho mình phân thần, phối hợp người sau lưng đánh lén. Ngay thời điểm loại cảm giác nguy hiểm này xông lên đầu, chỉ Thái Thanh cũng xuất thủ, kéo tay ở trước người kết ấn, tay kia rút ra một thanh trường kiếm, đâm thẳng đến. Trên kiếm bám đầy một mảnh phù văn, quang mang sáng quắc nhắm thẳng vào buồng tim. Bốn phía thân kiếm có vô số cái khe lan tràn, chính là một kiếm hết toàn lực của chỉ Thái Thanh. có thể sống hay không liền xem một kích này, hắn cũng là bất cứ giá nào đánh cuộc một lần. Kiếm thế này tuy rằng kinh khủng, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không nhìn ở trong mắt mà là lực lượng phía sau tập kích tới làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Hơn nữa cổ lực lượng này hắn không xa lạ gì, mang theo mùi máu tươi nồng nặc không cần nhìn liền biết là Dương Tiên Sinh xuất thủ. Chỉ là chẳng biết hắn làm sao từ trong phong ấn đi ra, lại là khi nào đi ra ngoài. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Vân Tiêu bóp lôi quyết cả người trong nháy mắt hóa thành thanh lôi, từng đạo lôi tinh hoàn ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể tổng cộng 9 tầng. Ầm ầm, lực lượng sau lưng đánh vào lôi tinh hoàn, vô số lôi đình nổ tung, hướng 4 phương 8 hướng chấn đi. Sau đó 9 đạo tinh hoàn từng cái phá vỡ, nhưng lôi quang vỡ vụn vẫn chưa tiêu thất mà là không ngừng ở quanh thân lan tràn, ngưng tụ thành lôi giới. Ầm ầm, một đạo công kích sau khi phá vỡ tinh hoàn, rốt cục rơi vào trên người Lý Vân Tiêu trực tiếp oanh nát lôi thân của hắn. Một thân ảnh huyết sắc lập tức xuất hiện ở chỗ lúc trước Lý Vân Tiêu đứng, hốt hoảng thấy không rõ hình dáng, chỉ là quát. Bất hảo, đi mau, sau khi nói xong, thân ảnh huyết sắc liền muốn bỏ chạy, chỉ Thái Thanh cũng hoảng hốt xoay người rời đi. Lúc này phương viên trăm trượng ở vào trong một mảnh lôi giới thanh sắc mông lung, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cười nhạo nói. Đi được sao, trong thiên địa ngưng tụ ra hai bàn tay, phân biệt hướng hai người đánh tới. Đồng thời có vô số lôi xà biến hóa ra trực tiếp ở quanh thân hai người hiện lên, giống. Góc truyện audio.com, như dây thừng quấn hai người gắt gao, lôi quang thiểm thước bất định điên cuồng phá hư phòng ngự. Cách chương.